Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Ban Hòa An giảng thuật, Diệp Bạch Đinh Minh bẻ trứng Bạch Tố trưởng thành quá trình, mẹ đẻ chết sớm, phụ thân thiếu vị, cơ bản là hạ nhân mụ mụ nuôi lớn, mọi người càng coi trọng vĩnh viễn đều là đệ đệ, đối nàng sủng ái chỉ ở vật chất phương diện, muốn cái gì có cái gì, tiêu tiền như nước chảy cũng đúng, có thể tưởng tượng muốn khác. Liền không được ngươi là hầu phủ đích trưởng nữ, đến thủ hầu phủ quy củ. Nàng không phải không dã tâm, không hiểu chuyện tuổi tác cũng từng phẫn nộ, nháo quá hai lần, nhưng thực mau liền đi qua, bởi vì ứng công hầu phủ trừng phạt quy củ làm nàng minh bạch, nàng có thể có cẩm y ngọc thực là bởi vì cái gì, về sau tiếp tục tưởng có được, vẫn là không nghĩ muốn, chính mình hảo hảo ngẫm lại. Nàng hướng tới tự do, nhưng nàng không dám lao ra đi. Nàng tham luyến hầu phủ phú quý, không dám cũng luyến tiếc từ bỏ, cho rằng tất cả mọi người không có đem nàng đương hồi sự, tất cả mọi người không để bụng nàng, nàng không cam lòng, liền muốn tìm một cái để ý nàng người. Nhưng hầu phủ quy củ nghiêm, nàng không có gì cơ hội thấy ngoại nam, cũng không có phương tiện, kia trong phủ đâu. Nàng biết chính mình từ vừa sinh ra, chính là bị từ bỏ người, là liên hôn công cụ, tương lai luôn là phải gả người. Cái gì thất trinh không mất trinh, nàng không để bụng, nàng chỉ nghĩ tìm cái thiệt tình đãi chính mình, lúc nào cũng đặt ở trong lòng đệ nhất vị người, nàng tưởng nếm thử loại này chân chính độc sủng bị yêu thương tư vị, chỉ mấy năm cũng hảo. Hoặc là, Diệp Bạch Đinh phân tích, nàng như vậy hành vi, hay không hỗn loạn trả thù tâm lý. Hầu phủ không phải quy củ đại, chỉ cho nàng tiền không cho nàng quan tâm, đem nàng khung ở một cái khuôn mẫu, không chuẩn làm lỗi. Kia nàng liền phạm một cái khuê các nữ tử nhất không thể phạm sai, thất trinh, tới đánh hầu phủ mặt, dù sao đến lúc đó, các người cũng đến hỗ trợ che giấu xử lý, bằng không nhiều mất mặt không phải. Này chờ tân bí, xưởng công từ đâu biết được, Diệp Bạch Đinh chỉ quan tâm một vấn đề, chuẩn xác độ. Ban Hòa An ổn thực, tiểu công tử yên tâm, thời trẻ hầu phủ có một ít việc, cùng tạp gia từng có giao thoa, này đó là lúc ấy hiểu biết đến tình huống. Thành thật không sai được, nếu cẩm y vệ yêu cầu, tạp gia có thể điều tư liệu hồ sơ lại đây, trình đường làm chứng. Diệp Bạch Đinh nói thanh tả, trầm ngâm nói, kia ứng Bạch Tố đối quản gia, ước chừng không phải thiệt tình ái mộ, cái này tạp gia liền không thể tùy tiện nói, từ khai năm đó cũng còn trẻ, không giống hiện tại khó coi như vậy. Ban Hòa An giọng nói mịt mờ, tạp gia chỉ là làm việc khi thuận tiện hỏi một miệng, lại nhiều không thâm tra. Còn có từ khai có thể được đại tiểu thư yêu ái, tâm tư hay không bất đồng, cần đến cẩm y vệ cùng cha xác nhận. Diệp Bạch Đinh suy tư một lát, thấy Ban Hòa An không nói nữa, liền chuyển hướng Phú Lực Hành. Phú xưởng công đâu, nhưng có cái gì tin tức, yêu cầu ta truyền đạt chỉ huy sứ. Phú Lực Hành làm bộ làm tịch, Nga, tạp gia nơi này liền rất đơn giản, là có quan hệ hầu phủ nhị phu nhân, thái thị việc. Này vừa thấy liền không phải rất đơn giản bầu không khí, Diệp Bạch Đinh tinh thần lại tới nữa. Thỉnh giảng, Phú Lực Hành, thiếu gia cảm thấy vị này thái thị, là cái như thế nào nữ tử? Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, thái thị mất trí nhớ, trước mắt nhìn không ra tới quá nhiều đồ vật, nhưng giống như tính tình thực cứng cỏi. Phú Lực Hành lập tức duỗi tay vỗ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chính là cứng cỏi, thiếu gia hảo linh đôi mắt. Ban Hòa An trong lòng suy một tiếng, mặt không đổi sắc tà hắn liếc mắt một cái. Liền ngươi sẽ vuốt mông ngựa, liền ngươi sẽ khen người, cho rằng người khác là nhà ngươi chủ tử nương nương, đều ăn này một bộ. Tiểu công tử cái dạng gì ngươi, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Phú Lực Hành mới mặc kệ người đối diện nghĩ như thế nào, chính mình biểu đạt liền xong việc. Vốn dĩ người bên ngoài xử, tạp gia này không thế nào thục, nhưng ai kêu tạp gia có cái làm tôn tử. Vừa vặn cùng kia thái thị là đồng hương đâu, biết điểm chuyện của nàng. Ban Hòa An chén trà cái, bang, một tiếng cái ở chén trà thượng. Cái gì kêu vừa vặn, chính là cố ý đi cha đi. Phú Lực Hành không cao hứng, âm mắt lại đây, chính là trà năng, đoan không được. Người muốn hay không động tĩnh điểm nhỏ, ngươi vừa rồi nói chuyện, ta nhưng không quấy rầy ngươi, giảng điểm võ đức. Ban Hòa An thở dài, ai, già rồi. Ngẫu nhiên tay chân theo không kịp. Hắn đương nhiên là cố ý, liền vì bất động thanh sắc đánh gãy người khác tiết tấu, Bất quá loại này thủ đoạn nhỏ chỉ có thể dùng một lần, nhiều liền hiện cấp thấp, hơn nữa thiếu gia rõ ràng đối này đó tin tức thực cảm thấy hứng thú. Phú Lực Hành lại lần nữa mở miệng, thái thị nếu là cái không danh không họ, cũng liền thôi, tạp gia kia làm tôn tử không nhất định nhớ rõ chủ, nhưng người ta ở địa phương là cái rất có danh nhân vật đâu. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, còn thỉnh xưởng công chỉ giáo chưa nói tới, có thể tẫn non nớt chi lực, giúp đỡ thiếu gia, tạp gia liền thỏa mãn. Phú Lực Hành cười ngâm ngâm, này thái thị a, giết qua người, cũng không tính chân chính sát, chính là một cái lưu manh, đòi nợ. Phú Lực Hành chậm rãi mở miệng, giảng thuật năm đó qua vãng, thái thị xuất thân không tốt, thân cha là cái con bạc, mỗi khi gặp được đòi nợ liền sẽ trốn đi, nói lấy khuê nữ gán nợ, thái thị đương nhiên không muốn, chạy trốn đều thói quen, nhưng mặc kệ trốn đến nơi nào, tổng hội bị tìm được, ngày ngày không được an bình. Lần đó tới thúc giục nợ chính là cái lưu manh, trước kia liền khi dễ quá nàng, lúc này cũng là đòi nợ, thuận tiện tưởng chiếm cái tiện nghi, thái thị đương nhiên không thuận theo, như thế nào chạy đều tránh không khỏi. Tâm một hoành, chạy tới bờ sông, khả năng vốn dĩ tưởng chính là, chạy không được liền chết đi, xong hết mọi chuyện, không nghĩ tới nàng chính mình không có việc gì, tên côn đồ trượt chân té trong sông. Tên côn đồ chết đuối, trong quá trình cụ thể đã xảy ra cái gì, có hay không phát sinh xô đẩy đối kháng, có hay không tứ chi va chạm, hay không có cố ý đẩy người hành vi, nhân không có người chứng kiến, người khác cũng không biết, chỉ biết sự thật là, nàng tồn tại. Tên côn đồ đã chết. Tên côn đồ công tác không thế nào đứng đắn, tính tình đương nhiên cũng không thể nói hảo, nhưng hắn cũng là cái tầm thường sinh hoạt người, trong nhà còn có cái mù lão nương. Quan phủ cho rằng, tên côn đồ tuy rằng khi dễ qua thái thị, nhưng đối nàng không có tạo thành thực chất tính thương tổn, phần lớn chỉ là hù dọa hành vi, nhiều lắm động quá hai xuống tay, nhưng nàng đem người hại chết, chính là sai lầm phương. Nàng không có thân thủ giết người, người khác chết lại là nàng tạo thành, nàng có phải hay không đến phụ chút trách nhiệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thị xuất ngoại chạy thoát mấy ngày, trở về liền hướng tên côn đồ người mù lão nương khái đầu, nói về sau nàng dưỡng nàng. Nàng cũng là kẻ tàn nhẫn, biết chính mình là nữ nhân, làm gì đều không có phương tiện, liền mỗi ngày vào đêm ma giao phay, mỗi ngày mang ở trên người, người khác đùa giỡn nàng không sợ, người khác nhàn thoại nàng cũng không sợ. Người khác lại đến muốn nợ, nàng liền lượng dao nhỏ, nói nàng cùng nàng cha không quan hệ, kia xúc sinh căn bản là không phải nàng cha, nên chuyện của nàng khiêng, không nên chuyện của nàng một phân một ly đều không cho, các ngươi một hai phải bức, hành a, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng chính là giết qua người, đại gia dứt khoát cá chết lưới rách. Tàn nhẫn người sợ ác hơn người, chậm rãi, nàng nhật tử thế nhưng cũng quá đến đi xuống. Khai ra tiệm bánh bao, không biết sao, nhận thức Sơn Phỉ, thoạt nhìn còn cùng người quan hệ thực hảo, người khác liền có nói đầu, nói nàng là nữ thổ phỉ, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, khai chính là bánh bao thịt người cửa hàng. Nàng như vậy sinh hoạt, hiển nhiên là giao không đến cái gì chi tâm bằng hữu, lại sau lại, ma bài bạc cha đã chết, lại quán thượng một kiện xui xẻo sự, đụng vào lão hầu gia trong tay, lão hầu gia dùng điểm thủ đoạn. Đem nàng bảo hạ tới, nhưng có một cái yêu cầu. Nàng đến cùng hắn con thứ hai ứng phổ tâm thành thân. Phú Lực Hành chậm rãi suýt trà, thở dài. Nàng một cái cô nương ra, có thể có cái gì biện pháp? Liền gả cho bái, nhưng hầu phủ địa phương nào, nơi trốn quy củ, mọi thứ ngay ngắn. Nàng một cái dã nha đầu lớn lên, nào chịu được? Nghe nói còn không có dọn đến kinh thành khi, liền thường xuyên ở nhà làm sự. Khi lão hầu ra dậm chân, còn cùng thổ phỉ vẫn cứ có lui tới. Diệp Bạch Đinh lẳng lặng nghe những lời này, nếu có điều ngộ. Xưởng công ý tưởng là, Phú Lực Hành đắp lên chung trà, phóng tới trên bàn. Thái thị đều không phải là thiệt tình gả cho ứng phổ tâm, cũng chưa nói tới có thích hay không, nàng trong lòng nghĩ như thế nào, sẽ làm gì sự. Thiếu gia hẳn là có thể đoán được, Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, xưởng công cho rằng, thái thị chính là bổn án hung thủ. Tạp gia án tử tuy làm thiếu, các loại trường hợp kiến thức nhiều a, thái thị chính là từ giết người hiện trường lao tới, có thể thoát được can hệ. Có lẽ sở hữu thủ đoạn, đều là nàng cố ý lẫn lộn tầm mắt, tỉ như cái này mất trí nhớ. Phú Lực Hành cười thần bí. Trong chốn giang hồ có một loại dược, kêu Trần Duyên Đoạn. Ăn xong đi là có thể Trần Duyên Tấn quên. Cái gì cũng không biết, bao gồm chính mình là ai, nhưng có thể đánh thức. Loại này dược yêu cầu thuốc dẫn. Thuốc dẫn là đoạn Trần Duyên kiếp, cũng là dẫn Trần Duyên lộ. Diệp Bạch Đinh mị đôi mắt, nói cách khác, ăn Trần Duyên Đoạn người, dùng cái gì thuốc dẫn dẫn tới mất trí nhớ, lại dùng tương đồng thuốc dẫn, liền sẽ nhớ tới. Phú Lực Hành gật đầu, thiếu gia thông tuệ, tạp gia cho rằng, Thái thị hiện tại mất trí nhớ hơn phân nửa là thật sự, chính là ăn loại này dược. Nàng đã sớm tính toán hảo, không chuẩn chính là giết người xong, cố ý vì này, xong việc cái gì đều không nhớ rõ, nói không biết, thật sự chính là cái gì cũng không biết, vô tội lại đáng thương. Quan phủ đương nhiên tìm không thấy sơ hở, đãi sự tình qua đi, nàng ăn đồng dạng thuốc dẫn, khôi phục ký ức, không phải thực hoàn mỹ. Ban Hòa An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Xưởng Công thật đúng là kiến thức rộng rãi, này chờ giang hồ đồ vật đều biết. À, chẳng lẽ là dùng quá? Phú Lực Hành tâm nói chúng ta tám lạng nửa cân, đương tạp gia không biết ngươi ngầm độc thủ đoạn đâu. Án kiện chân tướng, tạp gia không dám chắc chắn, chỉ nói có như vậy khả năng. Ban Hòa An, Từ Khai cũng không phải hoàn toàn không thể nào, ngươi nhìn xem lão tam thân là thứ đệ, đối ứng Bạch Tố làm sự, hắn có thể ngồi được. Phú Lực Hành, nhưng mấy ngày hôm trước không phải lại phát hiện một cái người chết. Chẳng lẽ cũng là vì ứng Bạch Tố? Ban Xưởng Công có phải hay không nên suy xét chu đáo chút? Ban Hòa An liền cười, người sao biết tạp gia suy xét không chu toàn đến, năm đó ứng Bạch Tố bị buộc gả đi ra ngoài, hầu phủ đàn ông, chính là mỗi người đều có công lao. Diệp Bạch Đinh, các ngươi một đám đều nói đúng vụ án không quen thuộc, này không phải cái gì đều nghe được. Hắn nghĩ nghĩ, nói, mặc kệ nhị phu nhân Thái Thị, đích trưởng nữ ứng Bạch Tố, quản gia Từ Khai. Kỳ thật đều đối hầu phủ không có gì cảm kích chi tâm, thậm chí có tương đương nùng liệt hận ý, bổn án động cơ khả năng không phải tình, là hận. Nghĩ lể tưởng, nhị phu nhân Lư Thị cũng là, chỉ xem năm đó kháng hôn nhiều kịch liệt, liền biết nàng quan cảm, nhất định không thích. Đáng tiếc hầu phủ quy củ đại, rào che chát quá nghiêm, lại nhiều tạp gia cũng không biết. Nếu Bắc Trấn phủ tư có yêu cầu, tùy thời có thể tìm ra Đông Xưởng hỗ trợ. Diệp Bạch Đinh mỉm cười cảm tạ, làm phiền Xưởng Công nhọc lòng, nhưng là không cần, phân nội việc, Cẩm Y vệ sẽ tự liệu lý. Phú Lực Hành, Ban Hòa An tả hắn liếc mắt một cái, nên, kêu ngươi nói nhiều, vả mặt đi, Cẩm Y vệ bản lĩnh ngươi không rõ ràng lắm, còn tưởng nhúng tay nhúng chàm. Phú Lực Hành mạnh mẽ vãn tôn, đều là vì Kim Thượng phân yêu, vì đại chiêu làm việc, không dám nói nhọc lòng, duy mong án tử sớm ngày phá giải. Còn sự thật chân tướng, an ủi người chết hồn linh. Nói dễ nghe như vậy, Diệp Bạch Đinh đương nhiên cũng muốn cùng cái tay ý tứ một chút. Xưởng Công hảo ý, ta trước thế Cẩm Y vệ nhớ kỹ. Chỉ huy sứ nơi đó, Diệp Bạch Đinh mỉm cười, sẽ tự hào sinh truyền cáo. Hai vị Xưởng Công hảo ý, chính sự nói xong, khách và chủ tẫn hoan, không hảo lập tức đề cáo từ, Ban Hòa An nói. Gần đây nghe nói thiếu gia lộ tay bản lĩnh. Nhưng ở đầu người cốt phía trên, lấy mềm bùn điền ra thịt, phục hồi như cũ người chết dung mạo. Chính là như thế, không biết tạp gia có hay không cái này vinh hạnh, đến gần đánh giá. Phú Lực Hành lập tức đuổi kịp, không dối gạt thiếu gia, tạp gia cũng có chút tò mò. Diệp Bạch Đinh, hai vị có hứng thú, ta nơi này cũng không có gì hảo tàng, thình. Xương sọ phục hồi như cũ là kỹ thuật, không phải bí mật, mặc kệ ai ngờ xem. Hắn đều nguyện ý thoải mái hào phóng bày ra tới, chính là muốn học nói, khả năng có rất lớn khó khăn. Ngộ tác phòng ánh sáng không thế nào hào, độ ấm cũng thiên thấp, khí vị không cho người sung sướng. Cái này công tác Diệp Bạch Đinh trực tiếp ở Noãn Các làm, hắn duỗi tay, đem hai vị công công thỉnh qua đi. Noãn Các sáng sủa sạch sẽ, ánh sáng thực hào, cách bên ngoài phong, ánh mặt trời chiếu tiến vào, có ấm áp, ở trên bàn phô tầng nhàn nhạt vầng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bàn là hơi dài án kỷ, có tiểu ngăn kéo, bị hắn tạm thời trưng dụng làm công tác đài, lớn lớn bé bé giấy tuyên thành cơ hồ phô một bàn, mặt trên có các loại tính toán ký lục số liệu, bất đồng văn tự ký hiệu, trừ bỏ chính hắn người khác đều nhận không ra. còn có lớn lớn bé bé bất đồng thước đo, dùng chọc bút than, vứt đi giấy đoàn. Không thể dùng chỉnh tề sạch sẽ tới hình dung, nghiêm khắc nói còn có điểm loạn. Nhưng loại này loạn cũng không khó coi, là một loại loạn chung có tự, làm nhân tâm sinh kính sợ cảnh tượng. Xương sọ phục hồi như cũ, công tác chưa kết thúc, chỉ có thể nhìn đến một cái hình thức ban đầu, mặt, cái mũi, cái trán, cằm, này mấy cái địa phương độ cung thực rõ ràng, ngũ quan còn không phải như vậy trong sáng, dùng hoàng đất sét phơi khô có chút biến thành màu đen, thoạt nhìn vẫn cứ có chút dọa người, lại so với bạch sâm sâm đầu lâu khá hơn nhiều. Flow, này, Phú Lực Hành vây quanh công tác đài dạo qua một vòng, không tiếc khen ngợi. Thiếu gia thật là lợi hại kỹ thuật, xương sọ bổ khuyết hình người, đại chiêu chưa từng nghe thấy, thiếu gia thành tựu, kham nhưng tái nhập lịch sử. Hắn vừa nói lời nói, một bên tầm mắt lướt qua phòng, đặc biệt bên cửa sổ treo, đã hong gió lại bị bảo tồn thực tốt vòng hoa, trong lòng liền có số. Người khác quý trọng cùng coi trọng, này một khắc biểu lộ không thể nghi ngờ. Sớm tại năm trước tháng chạp hạ tuyết thời điểm, hắn liền tưởng tiến cái này tiểu noãn các nhìn một cái, vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay rốt cuộc có thể tới, thu hoạch pha phong, hắn tuyển lộ, chính là chính xác. Ban Hòa An sắc mặt trầm ổn, biểu tình không có gì biến hóa, Phú Lực Hành có thể nhìn đến đồ vật, hắn đồng dạng có thể nhìn đến, chẳng những xác định cái này phương hướng phi thường chính xác, còn thuận tiện quan sát một chút phòng ốc bài trí, chủ nhân yêu thích, trong lòng tính toán. Sau đó trở về đến cân nhắc điểm thứ gì đưa lại đây, còn phải đưa xảo diệu, đưa hợp nhân tâm ý, bắt lấy người khác đầu quả tim, còn sợ người khác luôn là mặt lạnh, luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lời này cũng nói qua, đồ vật cũng xem qua, hai người cân nhắc cáo từ. Phú Lực Hành cười tủm tỉm, tạp gia nơi đó thường xuyên gặp được sự, rất là yêu cầu chỉ đạo, thiếu gia không chê nói, tạp gia khả năng thường xuyên lại đây lấy kinh nghiệm. Ban Hòa An, đồng xưởng nhiệm vụ thiết trí, tự thân cường chỗ, phần lớn ở tìm hiểu tin tức thượng, ngược lại tạp gia Tây xưởng, đứng đắn yêu cầu tra sự phá án, nếu tiểu công tử không chê phiền toái, nhàn rỗi thời điểm, khả năng thỉnh ngài chỉ điểm một chút. Cổ nhân đối thủ nghệ cực kỳ coi trọng, loại này yêu cầu muốn thay đổi người khác, đại khái suất là không được, nhưng Diệp Bạch Đinh tiếp thu giáo dục, đối tri thức truyền bá phi thường hoan nghênh. Ta bản nhân nhưng thật ra không có gì ý kiến, bất quá cần phải hỏi hỏi chỉ huy sứ. Như thế, tạp gia liền tĩnh chờ tin lành, Bắc Trấn phủ tư công việc bận rộn, không tiện nhiều nhiễu, tạp gia bên này cáo từ, tiểu công tử tùy ý, không cần nhiều đưa. Hôm nay lại đây nhiệm vụ hoàn thành, câu thông kết quả lệnh người vừa ý, hai vị công công tâm tình đều thập phần không tồi, nhưng nhìn đến đối phương mặt, liền không có như vậy thoải mái, đi ra cửa. Còn ở cho nhau chèn ép. Ban Hòa An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công tử là chân chính có bản lĩnh người, không ăn thổi phồng kia một bộ, ngươi kia phùng chủ tử nương nương xú chân thói quen, vẫn là sửa lại hào. Phú Lực Hành, ta xem ngươi mới nên sửa lại, cả ngày cao cao tại thượng, lên giọng, cho rằng ngươi là nhà ngươi chủ tử, bối phận bãi tại nơi đó, là cá nhân phải tôn kính. A, cầu đồ vật, hừ. Chết lão cầu, hai người trong lòng lẫn nhau mắng một đợt, lại lần nữa quăng tay áo, xoay người lấy đưa lưng về phía bối phương hướng, rời đi. Rõ ràng hồi chính là một phương hướng, cùng tòa hoàng thành, bọn họ chính là không đi cùng con đường, liền cửa cung đều sẽ không từ một đạo đi, các có các phương hướng. Diệp Bạch Đinh sửa sang lại mới nhất được đến tin tức, như suy tư gì. Tình, hận, dược. Nếu này có thể giải thích đại bộ phận người ở cái này án tử thượng động cơ, kia đại phu nhân đâu? Nàng lạc điểm ở nơi nào? Hắn pha án tử không sợ nhiều tường, liền sợ không thể tưởng được, phương phương diện diện đều tưởng biến, lại tiến hành cẩn thận bài trừ, liền sẽ được đến muốn kết quả. Tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần, đỉnh đầu bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, Diệp Bạch Đinh quay đầu lại, nhìn đến Diệp Bạch Thược, hoảng sợ. Tỷ tỷ. Diệp Bạch Thược híp mắt, người tỷ lớn lên có như vậy dọa người. Diệp Bạch Đinh lập tức đoan chính biểu tình. Không, không phải, sao ngươi lại tới đây? Diệp Bạch Thược, ta không thể tới. Diệp Bạch Đinh, tùy hiện đoán một chút cũng có thể biết. Bắc Trấn phủ tư ở bên ngoài thanh danh không thế nào hảo. Không ai luôn là nghĩ tới tới. Tỷ tỷ phía trước cũng không có tới quá, lần này sẽ đến. Ước chừng là Cửu Nghi Thanh từng có đề điểm. không chuẩn còn phát hạ lời nói đi, làm phía dưới người nhận nhận mặt, hắn tì tì lại đây, không cần cản. Diệp Bạch Thược đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, nhìn nhìn phòng cách cục. Nơi này cũng không tệ lắm, ăn. Diệp Bạch Đinh duỗi tay liền phải xốc hộp đồ ăn, móng vuốt còn không có đụng tới, đã bị Diệp Bạch Thược cấp chụp đi xuống. Xinh, xinh, ngốc không ngốc, không ngửi được hương vị sao? Diệp Bạch Thược đem hộp đồ ăn sau này xê dịch, mới vừa rồi chỉ huy sứ trải qua Trúc Chi lâu, nói ngươi đã nhiều ngày mệt, ăn uống không khai, thấy ta nhàn rỗi, cấp đủ bạc, làm ta lại đây cho ngươi làm, xem như khao thưởng thuộc hạ, hắn sau đó liền trở về, thuận tiện cũng có thể dính điểm quang, nếm thượng một ngụm. Diệp Bạch Đinh dừng một chút, có chút do dự hỏi. Kia, ngươi không khó xử hắn đi, hắn lại không phải ngươi, ta khó xử hắn làm cái gì? Diệp Bạch Thược thở dài, chẳng phân biệt ngày đêm vội, liền ăn đốn cơm no đều xa xỉ, còn bị ngươi cái vật nhỏ nhớ thương, sợ một cái tát đi xuống đánh chết ngươi, lúc nào cũng phải nhịn nghẹn, trong lòng đến nhiều ủy khuất. Để, chúng ta cũng không thể không làm người a, Diệp Bạch Đinh. Này nhà ở khá tốt, hướng dương, còn có địa long, xem ra mùa đông không quá chịu tội. Diệp Bạch Thược thực mau thấy được bên cửa sổ treo hoa khô vòng hoa. Đây là cái gì? Diệp Bạch Đinh mặt nóng lên, hắn đem vòng hoa treo ở nơi này, vì chính là làm cửu nghi thanh xem, còn có thể thường thường trêu chọc một chút đối phương muộn tao, nào nghĩ đến có bị tỉ tỉ nhìn đến một ngày. Hắn bắt đầu biên nói dối, cái này, là ta biên, đưa cho chỉ huy sứ, nhưng hắn tịch thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thu, ta liền treo ở nơi này, ngày ngày làm hắn xem, mỗi ngày nhắc nhở hắn. Hắn sớm hay muộn là người của ta. Diệp Bạch Thược, đệ a, nàng trìu mến sờ sờ ngốc đệ đệ chán. Chúng ta có dã tâm là chuyện tốt, khá vậy không thể quá phận. Lúc này ngươi phải bị người lộng chết, tỉ tỉ nhưng vô pháp cho ngươi nhặt xác. Đừng hỏi, hỏi chính là mệt mỏi. Diệp Bạch Đinh hai hàng lông mày một trọn, hổ thực. Hắn dám, Diệp Bạch Thược ngứa răng, nếu không phải nhìn đệ đệ quá gầy, bàn tay liền lên rồi. Người như thế nào cũng không dám, người một quyền đi xuống, người này mạng nhỏ phải không? Người cho ta trường điểm tâm, Diệp Bạch Đinh ưỡn ngực, đúng lý hợp tình, đánh chết ta, hắn liền không có hảo ngỗ tác dùng. Hắn không rời đi ta, thiếu không được ta, Diệp Bạch Thược, tính, người trẻ tuổi xử, làm người trẻ tuổi chính mình lăn lộn đi, thật sự không được. Nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung, Trúc Chi lâu phương hướng, thật sự không được. Nàng liền đem sinh ý đóng, mang theo đệ đệ bỏ mạng thiên nhai. Phía trước cửa sổ công tác trên đài bãi là một nửa công tác, Diệp Bạch Thược, nhưng thật ra gan lớn, một chút cũng chưa sợ, cũng không hỏi, cùng đệ đệ có quan hệ công tác ước chừng đều là cơ mật, nàng hiểu quy củ. Diệp Bạch Đinh lại nhớ tới án kiện chi tiết, hỏi nàng. Tỷ, ta nhớ rõ ngươi cùng tỷ phu hôn sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, còn có sớm đổi qua tín vật. Nhưng ngươi giống như đảo hôn. Này đều đã bao nhiêu năm, ngươi còn nhớ rõ? Diệp Bạch Thược có chút mất tự nhiên, hạp khẩu trà. Thành thân sinh hoạt, chính là cả đời sự, khẳng định muốn hai người cho nhau thích mới được sao? Ta khi đó chỉ biết ngươi tỷ phu tên, thấy cũng chưa gặp qua, ai biết hắn trông như thế nào, cái gì tính tình, xấu không xấu, hung không hung, có thể hay không là cái gì mũi cũ tỏi cá nheo miệng, ta vì cái gì phải gả cho hắn? Bởi vì tâm địa thiện lương, có chí cứu vớt thương sinh sao? Diệp Bạch Đinh, nhưng ta nhớ rõ phụ thân nói qua, tỷ phu tướng mạo sinh đoan chính, tính tình cũng ngay thẳng đáng yêu. Liền hắn kia nhãn lực, dưỡng như vậy cái bạch nhãn lang ra tới. Diệp Bạch Thược thanh khụ một tiếng, con không nói cha sai. Dù sao ta không có khả năng làm, kia vì cái gì sao lại gả cho, là lo lắng cha mẹ thương tâm, sao có thể, cha mẹ dưỡng dục tri ân. Ta tự nhớ rõ ràng, bọn họ không dễ dàng, một cái ngốc cộc lốc dễ dàng bị lừa, một cái cảm thấy có hại là phúc, chỉ cần người hảo, sẽ có phúc báo, ta nếu không nhìn điểm, cha mẹ không biết bị người khi dễ bao nhiêu lần rồi. Diệp Bạch Thược nâng má, giọng nói lười nhác, nhưng việc nào ra việc đó, bọn họ bị người lừa, ta cũng không thể bị người lừa, hiếu thuận là đến hiếu thuận, không thể ngu hiếu, ta nếu không đối chính mình phụ trách nhiệm. Đem nhật từ hảo hảo quá hảo, tương lai như thế nào chiếu cố bọn họ. Kia, sao lại gả cho ngươi tỷ phu, là thật coi trọng hắn. Diệp Bạch Thược hừ một tiếng, người tỷ phu quỷ tinh, không phải cái gì người tốt, nhưng hắn rất tốt với ta, cũng hợp ta ăn uống, lúc ấy ta không nghĩ tới như vậy lâu dài, cảm tình việc này, ai nói đến chuẩn. Hắn lúc này thích ta, nguyện ý cùng ta cùng nhau quá, ai biết thành thân có thể hay không biến cái bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tồn một tuyệt bút tiền, của hồi môn cũng suy nghĩ biện pháp, phân biệt phóng tới bất đồng địa phương, nếu gả qua đi không vui, dù sao xuất giá nữ sao, không hề là Diệp gia người, có thể tùy tiện hồ nháo, chạy cũng chưa quan hệ, chỉ cần trong tay có tiền, còn sợ quá không đi xuống. Tỷ tỷ ngươi ta còn có tay nghề, đến nào không thể sớm con đường ra tới. Ai ngờ ngươi tỷ phu như vậy đại một cái hán tử, ta liền đi ra ngoài cùng tiểu tỷ muội chơi hai ngày hắn đều có thể tưởng ta muốn khóc, không tiền đồ khẩn. Mỗi ngày sợ ta chạy, nhà khác nam nhân một ngày không về nhà, hắn một ngày trở về không dưới năm tranh, thế nào cũng phải xem ta liếc mắt một cái mới an tâm, còn đem sở hữu huynh đệ giới thiệu cho ta nhận thức, đem sở hữu thân gia đều giao cho ta. Nghĩ nhiều như vậy nhãn tuyến, ta ngày nào đó nếu là chạy, hắn có thể lập tức liền biết, ta trong tay tiền nhiều hơn, không chuẩn luyến tiếc hắn kiếm tiền bản lĩnh. Diệp Bạch Đinh đã hiểu, cho nên ngươi nguyện ý cùng tỷ phu sinh hoạt, là chính mình thích. Diệp Bạch Thược liền cười, nữ nhân này đâu, có nhận mệnh tùy an bài, cũng có lòng giả, ngươi xem những cái đó có lòng giả, có chút giống như cũng nhận mệnh, gả cho người, kỳ thật chưa chắc. Người nhìn đến chỉ là một bộ phận, sở hữu đi trước lộ, đều là các nàng chính mình lựa chọn, là thích, là muốn như vậy đi. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì, thích, liền sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ, một câu lời nói nặng đều luyến tiếp nói. Diệp Bạch Thược nhiều thông thấu người, có quan hệ công tác, án mạng tin tức, nàng sẽ không hỏi, cũng sẽ không tò mò đi xem, nhưng đệ hỏi cái này loại vấn đề, rõ ràng là ở phương diện này có hoang mang. Nàng nghiêm túc nghĩ, nói, cũng không nhất định, muốn xem người, ái chi thâm, trách chi thiết, có chút người biểu đạt phương thức hoàn toàn tương phản, thích nhất, lời nói sẽ nói nặng nhất. Nếu là loại này tính tình biệt nữ người, ngươi chỉ xem hắn mắng ai, liền biết hắn thích ai. Mắng ai chính là thích ai, đúng vậy, hắn như thế nào đầu óc toàn dùng đi làm xương sọ phục hồi như cũ, đơn giản như vậy hành vi logic cũng chưa nhìn thấu. Diệp Bạch Đinh ánh mắt sáng lên, hắn giống như biết, có tư tình người là ai. Vừa lúc này, Thân Khương cùng Cửu Nghi Thanh trở về, đẩy cửa ra. Thiếu gia mau, ta tìm được tân đồ vật, ta nơi này, cũng có tân manh mối. Ba người động tác cực kỳ thuần thục, chiều Diệp Bạch Thược chào hỏi qua. Một cái hoạt động trên bàn nhỏ, giấy và bút mực chuẩn bị tốt. Một cái mở ra tiểu bạch bản, lấy ra bút than, ở mặt trên viết hoa hoa. Kia bút tích, tinh thần đều qua đầu. Diệp Bạch Thược đè xuống tay, không làm đệ lên, đem bên cạnh pha hảo trà đoan lại đây, thuận tiện thả mấy thứ điểm nhỏ. Các ngươi vội, ta đi mượn cái phòng bếp, cho các ngươi làm tốt ăn. Nàng đi ra, thế ba người đóng cửa, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Còn rất sớm, qua ngọ không bao lâu, xem ra này bữa cơm, có thể chậm rãi làm, vừa lúc theo kịp cơm chiều. Người khác phá án tử. Tinh thần lại vui vẻ, nàng nhìn thớt thượng đồ ăn, cũng vui vẻ đến không được, nàng thích nhất nấu cơm, đặc biệt cấp thân nhân nấu cơm, nhiều ít đốn nàng đều sẽ không mệt. Hôm nay cái, khiến cho các ngươi nếm thử tỷ tỷ tuyệt môn tay nghề. Quảng cáo, cách chương.